Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 3, nghiệt chủng, thống hạ sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ bất ngờ trừng lớn hai mắt. Không rõ Lê Mặc lời này ý tứ. Không, không phải không rõ, là hiểu, lại không muốn hiểu. Nàng không tin Lê Mặc sẽ đối nàng thống hạ sát thủ, còn thất thần làm gì? Nàng nếu bình an sinh hạ cái này nghiệt chủng, trẫm liền chém các ngươi đầu chó. Lê Mặc một mở miệng, hung ác vô tình, không mang theo một tia độ ấm. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt nảy lên nước mắt nhi, trong nháy mắt làm như hít thở không thông. Nàng không thể tin được như vậy tàn khốc nói là nàng phu quân Lê Mặc nói ra. Hắn phải đối nàng cùng nàng trong bụng thai nhi thống hạ sát thủ. Hắn gọi nàng trong bụng tử vì nghiệt chủng. A a, trong cung quan thư, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Âm thanh ấy rõ ràng truyền ra tới từng ngóc ngách ngoài cung quan thư. Tiểu Mai cùng Tiểu Trúc vì cứu Mộ Dung Thu Vũ, đã bị Mộ Dung Hinh Nhi bên người bốn cái cung tỳ cầm kiếm chém chết. Bên trong cung điện máu tươi văng khắp nơi, thảm không nỡ nhìn. Cung tỳ duy nhất có võ công bên người Mộ Dung Thu Vũ là Tiểu Lan, giờ phút này còn ở đau khổ chống đỡ. Cùng Mộ Dung Hinh Nhi mang đến bốn cái kiếm thuật cao thủ chém giết. Tiểu Cúc, người nhanh lên đi cứu Hoàng hậu nương nương. Chậm khủng không kịp, Tiểu Lan một bên chu toàn với tranh đấu bên trong, một bên lạnh giọng quát lớn ngốc đứng ở một bên Tiểu Cúc. Nhưng mà Tiểu Cúc đối Tiểu Lan quát lớn thanh mắt điếc tai ngơ, ngược lại là giơ lên một mạt quỷ dị cười, đi nhanh chiều Mộ Dung Hinh Nhi đi qua đi. Nàng nịnh hót đối Mộ Dung Hinh Nhi kêu, Hoàng hậu nương nương, đứng lâu như vậy ngài cũng mệt mỏi, không bằng ngồi xuống uống ly trà đi. Mộ Dung Hinh Nhi nhấp môi cười, thanh âm ngọt nị khen, ân, vẫn là nhà của chúng ta Tiểu Cúc ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nghe vậy, Tiểu Lan trinh lăng trụ, mà trên giường Mộ Dung Thu Vũ càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Cúc, thành người của Mộ Dung Hinh Nhi từ khi nào? Tiểu Cúc, người phản bội Hoàng hậu nương nương. Tiểu Lan thực mau phản ứng lại đây, giải quyết dứt khoát chỉ trích ra tiếng. Tiểu Cúc một bên hầu hạ Mộ Dung Hinh Nhi uống trà, vừa mỉm cười đáp, Lan tỷ tỷ, ngươi lời này nói nhưng khó nghe. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Muội muội ta chỉ là chim khôn lựa cành mà đậu, nơi nào tới phản bội nói đến a. Mộ Dung Thu Vũ nhắm mắt lại, không muốn lại xem Tiểu Cúc kia ghê tởm tư thái. Hôm nay trời muốn diệt Mộ Dung Thu Vũ nàng sao? Không, ai cũng đừng nghĩ động nàng trong bụng thai nhi một chút. Ai cũng đừng nghĩ. Bên kia, Tiểu Lan ra sức cùng Mộ Dung Hinh Nhi mang đến bốn cái cung tỳ chém giết. Mà bên này, hai cái ma ma đối diện Mộ Dung Thu Vũ cùng nàng trong bụng thai nhi hạ độc thủ. Mỗi khi thai nhi giãy giụa muốn phá thể mà ra, một cái ma ma liền lập tức duỗi tay đem hài tử đẩy hồi nàng trong cơ thể. Không chỉ như vậy, một cái khác ma ma còn ở nàng nhô lên trên bụng nhỏ một trận hung ác đè ép trọng ấn, tựa hồ muốn đem nàng hài tử giết chết ở nàng trong bụng. Không, Mộ Dung Thu Vũ tê tâm liệt phế kêu gọi ra tiếng. Đau đớn cùng chính mình hài tử sắp thảm tao độc thủ so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Nàng bắt đầu ra sức giãy giụa, nhấc chân đi đá kia hai cái ma ma. Tuy vừa lúc gặp sinh sản thời điểm mấu chốt, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ tự nhận là chính mình võ công cao cường, đối phó hai cái ác độc ma ma vẫn là dư giả. Nhiên, ra ngoài Mộ Dung Thu Vũ ngoài ý liệu chính là, ở nàng có điều động tác khi, Lê Mặc đột nhiên tự trong lòng ngực móc ra một phương khăn gấm, thật mạnh che thượng nàng miệng mũi. Trong phút chốc, khăn tay thượng một mạt hương thơm xâm nhập Mộ Dung Thu Vũ xoang mũi. Kia hương vị, Mộ Dung Thu Vũ cũng không xa lạ. là sẽ lệnh người cả người bủn rủn vô lực, vô pháp nhắc tới vận công. Nguyễn Cân tán, nàng trừng mắt hai tròng mắt, vô lực lắc đầu, một đôi ngập nước mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lê Mặc. Vì cái gì? Hắn như thế nào có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn? Động tác nhanh nhẹn điểm nhi. Lê Mặc làm lơ Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt, mở miệng thúc giục hai cái ma ma. Kết quả là, Mộ Dung Thu Vũ cảm giác được hai cái ma ma càng thêm hung ác tra tấn nàng bụng nhỏ nội thai nhi. Các nàng một cái hung hăng đè ép nàng bụng nhỏ, một cái không ngừng đem tay chiều nàng hạ thân bên trong đẩy. Không cho cái kia sắp dưa chín cuống rụng hài tử giáng sinh. Mộ Dung Thu Vũ hút vào quá nhiều dày đặc Nguyễn Cân tán mùi hương, cả người đã không có phản kháng dãy dụa sức lực, miệng mũi bị Lê Mặc dùng khăn gấm che lại, nàng liền hô hấp đều khó khăn, cả khuôn mặt nháy mắt liền trướng thành màu gan. Cách chương.